Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219 phải hướng trước xem. Vài người cũng không hề đàm luận vừa mới đề tài. Nhan Bạch từ một bên người hầu trong tay cầm một hộp điểm tâm ngọt. Ngoan ngoãn vô cùng đứng ở Nhan Thế Lương bên người đảm đương ngoan bảo bảo. Cầm cái muỗng, một muỗng đào ăn lên. Giống cái tiểu thèm miêu dường như, Nhan Thế Lương nhìn chính mình muội muội, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Mang theo Nhan Bạch cùng Cấm Nguyệt ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên sofa. Cấm phụ cấm mẫu cũng là tại đây. Nhan Thế Lương cố ý làm chính mình muội muội cùng Cấm Nguyệt tiếp xúc. Cấm Nguyệt tương lai là hắn thê tử. Như vậy tự nhiên hy vọng hai người ở chung vui sướng. Vừa mới ngươi nói ngươi kêu Nhan Bạch đúng không? Không hổ là Thế Lương muội muội. Nhìn xem cái này tiểu bộ dáng thật đáng yêu. Cười cũng ngọt. Ngươi hiện tại vài tuổi? Cấm mẫu có vẻ dị thường hiền từ bộ dáng. Ôn nhu dò hỏi Nhan Bạch, mợ bá mẫu. Ta 13 tuổi. Nhan Bạch có vẻ rất là có lễ phép mở miệng. Hướng về phía cấm phụ cùng cấm mẫu ngọt ngào cười. Ánh mắt thuần triệt. Không có chút nào cái khác dị thường cảm xúc. Đáy mắt lại là kích động một mảnh đen nhánh. Ta cảm thấy Nguyệt Nhi hiện tại tĩnh dưỡng trong lúc. Một người ngày thường cũng tương đối không thú vị. Bạch Bạch lại tỏ vẻ thực thích Nguyệt Nhi. Ta tưởng Nguyệt Nhi cùng Bạch Bạch hai người đều là nữ hài tử. Đại khái sẽ ở chung thực vui sướng. Nhan Thế Lương ôn nhu mở miệng. Dắt Cấm Nguyệt tay. Tràn đầy ôn nhu, đương nhiên sẽ ở chung thực vui sướng. Thế Lương muội muội như vậy đáng yêu. Ta ngày thường một người có chút không thú vị. Có người bồi ta nói. Ta nhất định sẽ thực vui vẻ. Cấm Nguyệt Nguyệt gật đầu. Thanh âm kiều nhu, dựa vào Nhan Thế Lương ngực, phụ họa Nhan Thế Lương nói, như vậy, ca ca về sau có thể thường thường tìm ta đi Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau chơi sao? Nhan Bạch mở miệng, trong mắt mang theo hy vọng, thoạt nhìn thật sự rất muốn có cái tỷ tỷ. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Nhớ tới như vậy đối đãi Nhan Bạch Nhan Ngọc Kiều, mềm lòng vài phần, gật đầu ta cũng thực hoan ngây nga. Ngươi liền đem ta đương tỷ tỷ đi. Từ ta muội muội sau khi qua đời, ta liền vẫn luôn tưởng niệm nàng. Nếu không có ta nói. Cấm Nguyệt nói đến nơi này, thanh âm nghẹn ngào vài phần, hiển nhiên là nhớ tới già rồi chuyện thương tâm. Sắc mặt thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, theo sau lại cường tự áp lực bi thương tâm tiếp tục mở miệng nói, tính không đề cập tới cặp chuyện này, ta muốn thay thế giả nàng phân. Hảo hảo sống sót, Nguyệt Nhi. Nhan Thế Lương thương tiếc ôm lấy Cấm Nguyệt. Hắn nhíu mày, biết Cấm Nguyệt đáy lòng thiện lương, đáy lòng chỗ sâu trong trước sau không thể tiếp thu chính mình muội muội nhân nàng mà chết, còn thay muội muội trái tim, cho nên vẫn luôn áy náy. Nhưng là Cấm Bạch người này, như thế nào thừa khởi nàng tình, nàng không xứng, ta là Thế Lương ca ca muội muội. Cấm Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể đem ta đương muội muội nga. Nhan Bạch mở miệng, để sát vào vỗ vỗ Cấm Nguyệt bối. Oa oa trên mặt mang theo an ủi cười. Nguyễn manh điểm mỹ vô cùng, nàng thực vui vẻ. Nguyên lai tỷ tỷ là như vậy tưởng niệm nàng nha. Ân, cho nên, nàng lại muốn một lần nữa làm hồi tỷ tỷ hảo muội muội tương đương tỷ tỷ đại khái sẽ thực vui vẻ đi. Nhất định sẽ thực vui vẻ. Bởi vì nàng là tỷ tỷ tâm tâm niệm niệm tưởng niệm muội muội nha. Theo sau Nhan Bạch cùng Cấm phụ cấm mẫu trò chuyện lên, nàng biết được Cấm phụ cấm mẫu yêu thích. Mấy fan nói chuyện phiếm xuống dưới, cùng bọn họ quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Bên kia, Bạch Mặc, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta hôm nay vì cái gì muốn cố ý lấy như Ngọc sinh nhật danh nghĩa đi tổ chức trận này yến hội. Quý Hàm Yên đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, nhíu mày, mang theo vài phần khuyên giải an ủi. Hết chương.